Không tới một tiếng sau, bầu trời vừa còn đỏ bừng giờ đã lất phất có mưa bụi bay. Thời gian trôi qua, hoàng hôn cuốn theo tất cả ánh sáng trong trời đất. Còn phải đi, gocchuyenaudio.com, bao lâu nữa hả? Long Yên Nguyệt bước càng lúc càng nhanh, giọng nói có vẻ bất lực. Trong lòng Lâm Bắc Phàm không nỡ, nói thế nào thì đây cũng là người phụ nữ của mình. Hù dọa cô ấy như vậy có phải là hơi quá đáng hay không? Thôi, quên đi, lần này tạm tha cho cô nhóc này. Dọa cô chấn kinh thì trong lòng tôi cũng chịu không nổi. Nếu như Long Yên Nguyệt biết trong lòng Lâm Bắc Phàm đang nghĩ gì thì cô nhất định sẽ ngoan ngãn. Đáng tiếc là cô lại không có khả năng biết được. Cô bé này quay đầu hung tợn mà nhìn chằm chằm Lâm Bắc Phàm, nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Bắc Phàm, bà đây nói cho anh biết, hợp đồng với huyết sắc hoàng hôn đã bị hủy rồi. Anh nếu không muốn chịu đau khổ thì tốt nhất là dùng cái đầu của anh mà mang bà về Lâm Gia Thôn. Nếu không thì tôi sẽ bắt anh vào. Hè, tôi cũng nên gọi điện cho chị Vi, nói cho chị ấy biết chuyện Mộc Tiểu Yêu. Thấy Long Yên Nguyệt như con mèo nhỏ đang xù lông gầm gừ, Lâm Bắc Phàm cảm thấy vừa đáng yêu lại vừa buồn cười. Nhưng cô nhóc này khí thế quá mạnh, không coi chồng cô vào đâu. Nếu cô nhóc này vẫn si mê không tỉnh thì tối nay lão tử phải dạy vợ cho nên thân mới được. Cách chương.